Phần 3. Ngữ pháp. A. Cách hỏi với từ ma. Khi ta thêm ma vào cuối câu kể, ta sẽ có câu hỏi. Ví dụ: 你今天去上课吗? Bạn hôm nay có đi học không? 他昨天回来吗? Hôm qua anh ấy có quay trở lại không? 这本书是你的吗? Quyển sách này phải của bạn không? 你会唱歌吗? Bạn có biết hát không? 你有英文书吗? Bạn có sách tiếng Anh không?